Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 418, mục tiêu Bắc Hải. Ngưu Tinh cản đường, trở lại ngoài thành trang viên, đèn đuốc sáng trưng, Chiêu Tiểu Ngư trong sân ngắm trăng. Hôm nay quá trình rất lợi hại thuận lợi, bất quá lúc trở về xuất hiện chút ngoài ý muốn, cho nên muộn, không đợi Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu trực tiếp giải thích nói. Chiêu Tiểu Ngư theo lông mày hơi nhíu lại. Một thân nam trang Chiêu Tiểu Ngư ở dưới ánh trăng có một phong vị khác. Làm sao? Đi một chuyến Bách Hoa Lầu. Chiêu Tiểu Ngư con mắt đảo một vòng. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Cửu không phải đi Bách Hoa Lầu uống hoa tửu. Liền Trần Cửu loại này dáng người. Muốn qua uống hoa tửu cũng hữu tâm vô lực. Mộc Thanh Y đến Vũ Châu, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư nói. Cái kia hồ ly tinh tới nơi này làm gì? Trong lời nói nhiều một chút không dễ dàng phát giác cảnh giác. Trần Cửu tự nhiên không có phát giác được Chiêu Tiểu Ngư ngữ khí biến hóa. Xảy ra đại sự, Viễn Cổ Thiên Đình Di chỉ bị phát hiện. Hắn muốn mời ta quá khứ. Viễn Cổ Thiên Đình Di chỉ, Chiêu Tiểu Ngư một tiếng kinh hô. Sau đó nói, thật giả, hẳn là thật. Ta chính muốn hỏi ngươi có đi hay không, Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nói. Nếu là thật Viễn Cổ Thiên Đình Di chỉ, một trận đại chiến là miễn không? Đi thêm mấy người liền nhiều một phần lực lượng, Chiêu Tiểu Ngư đương nhiên nói. Trần Cửu lắc đầu, liền ngươi ta tiến đến. Về phần Phi Yến cùng Nhuận Huyên đưa đến tiên sinh này bên trong. Bốn vị đạo trưởng vì ta luyện binh đi. Cũng thế, nhiều người trợ lực nhiều. Nhưng là có đôi khi phiền phức cũng nhiều, Chiêu Tiểu Ngư tán đồng Trần Cửu lời nói. Cái này mấy cái ngày Trần Cửu không ngừng phỏng đoán bên trong thế giới pháp tắc. Tế luyện kiếm hoàn ẩn chứa một đường tiên thiên thần cấm. Đây chính là không được tốt đồ, vật. Nhìn lấy đạn châu lớn nhỏ kiếm hoàn, Trần Cửu đem nuốt vào trong miệng. Không ngừng tẩy luyện, thương thiên bất tử thân từ không ngừng nghỉ. Từ khi dấu ấn thứ nhất khắc ở Trần Cửu trên da về sau. Thương thiên bất tử thân công pháp tại Trần Cửu thể nội liên tục không ngừng vận chuyển. Tuy nhiên công pháp giới thiệu đem thương thiên bất tử thân nói rất lợi hại. Nhưng là chân chính uy năng Trần Cửu cho tới bây giờ cũng chưa thử qua. Đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên pháp. Trần Cửu thật đúng là không biết được. Thứ năm ngày, Vũ Châu ngoài thành một bộ quần áo màu xanh. Phảng phất vân trung tinh linh Mộc Thanh Y đứng ở cửa thành khẩu. Qua lại người đi đường trong nháy mắt chen vai thích cánh. Mộc Thanh Y trên thân giống như là mang theo một cỗ dính tính. Đem tất cả mọi người ánh mắt cũng cho dính trụ. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ở cửa thành bên ngoài. Miễn đi chen chúc quá trình. Nhìn lấy Trần Cửu, Mộc Thanh Y cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái dây lụa. Nhẹ nhàng vung lên. Dây lụa biến lớn, Mộc Thanh Y trong nháy mắt nhảy đến dây lụa bên trên. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng, chăm chú địa nắm lấy Chiêu Tiểu Ngư tố thủ. Trần Cửu một bước phóng ra, đi vào Mộc Thanh Y dây lụa bên trên. Chúng ta đi thôi, trong nháy mắt ánh sáng màu xanh đi xa, khiến cho mọi người tại đây ngơ ngẩn thở dài. Mục tiêu là này bên trong. Trần Cửu ngồi tại Mộc Thanh Y thanh sắc dây lụa thượng đạo. Bắc Hải, sau khi nói xong, Mộc Thanh Y nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Cái này bên trong cũng không là con nít danh, càng không phải là nói chuyện yêu đương. Yếu như vậy khí tức, ngươi làm sao đưa nàng cho mang đến? Mộc Thanh Y là thần thông đỉnh phong, Chiêu Tiểu Ngư cũng là thần thông đỉnh phong. Mộc Thanh Y sở dĩ không nhìn chúng Chiêu Tiểu Ngư là bởi vì ở đâu bên trong thần thông cảnh giới tu. Sĩ có lẽ chỉ có thể tự vệ. Hắn sở dĩ mời Trần Cửu là vì tìm kiếm trợ lực. Bởi vì hắn thủy chung thấy không rõ Trần Cửu sâu cạn. Một cái duy nhất hình dung Trần Cửu từ ngữ cũng là thâm bất khả trắc. Trần Cửu cười một tiếng. Hắn tự nhiên không thể để cho Chiêu Tiểu Ngư thụ ủy khuất. Người cảnh giới giống như nàng. Bảo hộ các ngươi một người cũng là bảo vệ. Hai người cũng là bảo vệ. Đều không khác mấy. Lao vụt vạn lý về sau. Mộc Thanh Y đem dây lụa hạ xuống. Ta muốn khôi phục pháp lực. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Lại nhìn xem Mộc Thanh Y. Lần này đi Bắc Hải vô số cao thủ. cũng không thể trên khí thế rơi xuống hạ phong. Nói, Trần Cửu không biết ở đâu bên trong chiêu tới một cái khung xe. Xe này cái một trượng lớn nhỏ, lóe ra bảo quang, hiển nhiên không phải phổ thông khung xe. Thấy mọi người chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Trần Cửu vung tay lên, 3,000 con hỏa nha trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Xôi trào loạn vũ, 3,000 con thần thông cảnh giới hỏa nha hóa thành 3,000 con hỏa cầu trên không trung lưu truyền. Khí thế kinh người, càng loáng thoáng tạo thành trận thế, uy lực tăng gấp bội. Không biết từ đâu tới đây sợi tơ trong nháy mắt khóa tại 3,000 hỏa nha bên trên. Cho dù 3,000 hỏa nha trên thân khí thế kinh người, cũng khó có thể hòa tan này 3,000 xiềng xích. Theo 3,000 hỏa nha quân bôn đằng mà đi, Trần Cửu khung xe lao vụt trên không trung. Hai vị, nhìn xem xe ta đây cái như thế nào. Xin hài lòng đi, 3,000 hỏa nha quân có thể luân hồi nghỉ ngơi. Lặn lội đường xa không hề có một chút vấn đề. Bất quá dùng 3,000 thần thông cảnh giới yêu thú làm công cụ thay đi bộ. Trong thiên hạ chỉ này một vị a. Nhìn lên bầu trời bên trong bay vũ 3,000 hỏa nha quân, Mộc Thanh Y con mắt có chút đăm đăm, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Mộc Thanh Y thân thể vì yêu tộc, hỏa nha đại thánh tên tuổi tự nhiên là như sấm bên tai. Không quá quạ đại thánh này các loại trong tay cường giả pháp khí làm sao lại rơi vào Trần Cửu trong tay, là lấy ý nghĩ này lực lưu chuyển một chút, liền bị kỳ tiêu trừ. Bất quá 3,000 hỏa nha khí thế nhìn thật sự là kinh người. Trần Cửu một bước phóng ra, ngồi tại khung xe chủ vị. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y một trái một phải, hình thành hai đường tịnh lệ phong cảnh. Đi, Trần Cửu ra lệnh. 3,000 hỏa nha cùng nhau kêu to, âm thanh truyền trăm dặm. Yêu thú thư phục, dã thú sợ hãi. Trên mặt đất, một con yêu thú ngửa đầu nhìn lấy từ trên đầu bay qua 3,000 con hỏa cầu. Chép miệng một cái, thật là khủng khiếp, uy thế cỡ này không biết này vị đại năng đi ngang qua nơi đây. 3,000 hỏa nha quân trèo non lội suối, những nơi đi qua nhân tộc cũng tốt, yêu thú cũng được, đều là quá sợ hãi. Không biết là vị đạo hữu nào ngồi xe, lại dám nô dịch ta yêu tộc 3,000 đại yêu. Trần Cửu khung xe vượt qua một cái núi cao vạn trượng. Đầu thời điểm, dẫn xuất phiền phức, nhìn lên bầu trời bên trong nhìn chằm chằm Ngưu Giác. Quanh thân yêu khí đem không gian cũng hơi vặn vẹo cao lớn thân ảnh. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Đây là một vị yêu vương, Mộc Thanh Y thần sắc ngưng trọng. Có thể tu thành yêu vương cảnh giới yêu tộc, không có chỗ nào mà không phải là yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tư tung hoành hạng. Người, thế nào, người câm, ta ngửi được hồ ly tinh vị đạo. Lão Ngưu ta đang cần một cô tiểu thiếp, cũng nói hồ tộc nữ tử chính là cực phẩm. Hôm nay ngươi buông ra cái này 3,000 hỏa diễm, dâng lên hồ nữ, lão phu ngược lại là có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Cửu quanh thân khí thế nội liễm, như phàm nhân. Cái này yêu vương tự nhiên là dò xét cha không được hắn. Chỉ là phát giác được khung xe bên trong có hai cái thần thông cảnh giới tiểu bối. Nhìn lấy này Ngưu yêu, Mộc Thanh Y sắc mặt khó coi. Cái này lão Ngưu thật là đáng chết. Trần Cửu chậm rãi đứng người lên, chân đạp hư không, 3,000 hỏa nha tránh ra đường. Chúng tinh bảo vệ chi tư hình dáng đem Trần Cửu hạng ở trung tâm. Ngươi là này đường yêu vương. Trần Cửu thanh âm trầm thấp, này yêu vương nhìn thấy tại 3,000 hỏa nha bên trong Trần Cửu. Rõ ràng sững sờ, lúc trước dò xét thời điểm nhưng không có phát giác được Trần Cửu. Tuy nhiên trước mắt người này hắn nhìn không thấu, nhưng là trên cái thế giới này như vậy nhiều ngày như vậy cương cường giả. Này bên trong dễ dàng như vậy gặp được, người trước mắt còn trẻ như vậy, ở tại quanh thân lộ ra sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên là một tên tiểu bối. Một tên tiểu bối. Hắn lại nhìn không thấu nhiều lắm thì địa sát cường giả thôi. Thân thể vì yêu tộc vương giả. Cùng giai xin chưa sợ qua người nào. Cũng là ngươi giam giữ ta yêu tộc 3,000 đại yêu. Yêu vương không có trả lời Trần Cửu lời nói, mà chính là hỏi lại đến. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này yêu vương quanh thân yêu khí nồng đậm, Tại yêu khí trung tâm có một tầng mịt mờ thanh quang. Lại có một cỗ nồng đậm ất mộc chi khí. Sinh cơ bừng bừng, khiến cho Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Bởi vì hắn nhớ tới một loại tiên thiên thần vật. Tuy nhiên trong lòng đột nhiên nhất động. Nhưng là nhân quả cái này đồ, vật huyền diệu nhất. Trần Cửu vẫn là muốn suy nghĩ một phen. Châu ngốc, nhanh chóng cho ta tránh ra đường. Ta bây giờ tâm tình tốt. Không muốn ăn thịt kho tàu thịt bò. Tạm thời trước nuôi ngươi ngưu tiên. Chờ tiểu gia ta lúc nào trưởng thành. Lại đến lấy ngươi ngưu tiên. Ta lấy bên người hai cái mỹ nhân nhất là quấn người. Ta sợ đến lúc đó không chịu đựng nổi. Đến lúc đó liền dựa vào ngươi. Hiện tại giết ngươi có chút phung phí của trời. Dù sao ngưu tiên thế nhưng là hiếm lạ vật. Mau cút đi. Hôm nay ta không giết ngươi. Ngưu yêu nghe vậy con mắt cũng hồng. Hắn không nghe lầm chứ. Người trước mắt thế mà coi trọng chính mình ngưu tiên. Vô ý thức như chính mình giữa hai chân nhìn lại. Sau đó đang dùng một loại xấu hổ nộ ánh mắt nhìn lấy Trần Cửu. Khung xe bên trên hai nữ đồng thời sắc mặt một đỏ. Nhẹ nhàng xì một thanh. Khuôn mặt thẹn thùng. Phong tình vô hạn. Đáng tiếc Trần Cửu không nhìn thấy. Tiểu tử. Lão Ngưu ta muốn giết ngươi. Nhất định phải đưa ngươi cho trẻ thành phiến. Nấu lấy ăn không thể. Ngưu tinh gầm lên giận dữ. Âm thanh chấn động thập vạn đại sơn. 3000 hỏa nha giống như là uống say. Lung lay sắp đổ. Trên xe hai nữ càng là choáng đầu hoa mắt. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.